Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 682, giết ra đường máu 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên là con hàng này đánh rắn động cỏ. Nếu đi ra phiền phức, thấy Khúc Đàn Nhi như thế, Hoắc Kiếm Trần cũng sinh lòng lo lắng không yên. Cái kia thiếu phu nhân, là ta đã từng thanh mai trúc mã. Ta gặp được nàng trộm hán tử, nhất thời nhịn không được đem nam kia giết chết. Nhưng không ngờ rằng, cái kia nữ ngược lại sẽ đi tìm Âu Dương Thác tới giết ngươi. Hoắc Kiếm Trần ngốc trệ một cái, ngớ ngẩn, tự mình đa tình. Dừng a, Khúc Đàn Nhi bĩu môi, mắng chửi người. Nàng còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu lợi hại, nhiều khó khăn dây dưa, lại làm cho một cái nữ nhân bày nói. Làm hại bọn hắn nguyên lai rất nhẹ nhõm một cái kế hoạch đều trở nên phức tạp. Càng làm hại nàng thành thành tại đêm nay động rất nhiều lần nội lực. Vết thương không biết lại có bao nhiêu đau nhức. Chỉ là muốn, nàng tâm lại đau. Lúc này, nàng đôi mắt đẹp lo âu nhìn tới Mạc Liên Thành. Mài răng mà đề nghị. Thành thành, chúng ta không để ý tới bọn hắn. Dù sao, chúng ta lại không được biết bọn hắn. Không có nghĩa vụ đi cứu. Mạc Liên Thành cười nhạt một tiếng. Vừa định nói, nhưng gây cấp bách Hoắc Kiếm Trần. Ta ra, cầu ngài. Khúc Đàn Nhi mím môi. Chỉ là, bọn hắn hiện tại tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Còn thế nào cứu đây? Cái này thời điểm, mấy người mặc dù nói mà nói, nhưng hướng phía trước chạy bước chân, nhưng một mực không có dừng lại nửa phần. Bất thình lình, Mạc Liên Thành thản nhiên nói, đi Dực Long Trạm, Dực Long Trạm. Lời này vừa ra, những người còn lại đều kinh ngạc. Sau đó, Hoắc Kiếm Trần con ngươi sáng lên, lộ ra nét mừng, tranh thủ thời gian gật đầu. Vâng, tạ ơn. Mấy người nhanh chóng chạy tới Dực Long Trạm. Lại cần nửa khắc, có lẽ liền đến Dực Long Trạm. Đột nhiên, Khúc Đàn Nhi giật mình, ngẩng đầu ngắm nhìn qua phương bắc trời. Nơi đó sát khí bừng bừng, xông thẳng tới chân trời. Mạc Liên Thành lãnh đạm hừ lạnh. Âu Dương Trùng là cuối cùng đi ra. Hắn đem trên người huyền bài lấy đi ra, ném cho Hoắc Kiếm Trần. Cầm nó đi Dực Long Trạm tìm Mạc tộc người. Để bọn hắn lập tức hộ tống các ngươi đi Mạc tộc. Có Mạc tộc che chở, lượng Âu Dương gia cũng không động đậy các ngươi. Mạc tộc, Hoắc phụ nhãn tình sáng lên. Còn lại hai người cũng đồng thời trong mắt bay lên hy vọng. Hoắc Kiếm Trần nắm chặt huyền bài, trong mắt lộ ra dãy rủa. Cuối cùng quả quyết mang theo ba người nhanh chóng hướng Dực Long Trạm chạy đi. Càng là thời khắc thế này, càng kéo không được từng phút từng giây. Lúc này, Mạc Liên Thành bất thình lình đem chính mình hắc sắc ngoại bào thoát xa xa ném đi, lộ ra bên trong áo trắng. Cũng nhanh chóng đem chính mình tóc xanh kéo xuống, tùy ý cầm một sợi tơ mang buộc chặt. Tóc xanh rủ xuống vai, phong thái trác tuyệt, cảm giác cũng tựa hồ biến giống nhau. Thành thành, Khúc Đàn Nhi ngoài ý muốn, không rõ hắn là làm cái gì. Mạc Liên Thành xoay người, gặp nàng hơi hơi sững sờ một cái, chụp cười nhạt một tiếng. Đàn Nhi, người cảm thấy Âu Dương Trùng lão quỷ kia nhìn thấy bản vương sau, dám trực tiếp động thủ sao? Khúc Đàn Nhi yên lặng, đồng thời cũng muốn cười vang. Loại này vô sỉ ý nghĩ, thua thiệt hắn có thể vào lúc này nghĩ ra. Chỉ là, nàng lại nghĩ đến một điểm. Người trên người không có huyền khí, vẫn là rất dễ dàng bị nhìn thấu. Không sao, huyền vị thấp người không cách nào thăm dò so chính mình thực lực càng cao người đẳng cấp. Cái thế giới này thật tâm là hố cha. Kinh hắn kiểu nói này, Khúc Đàn Nhi là lập tức lui hai bước, yên tĩnh lập đến Mạc Liên Thành sau lưng, đảm nhiệm một chút tùy tùng. Đồng dạng trong tay áo cũng giấu ở ly hồn tiêu. Trước mắt, nàng lớn nhất sát chiêu, cũng chính là cái này một cái. Chỉ là, Nàng cũng không dám khẳng định một chiêu này, đối với những quái vật kia đồng dạng tồn tại người có hay không lực sát thương. Cách chương.